Phần tình nha đầu hỏa lạt lạt, chương 1 đùa lửa thiếu nữ, góc truyện audio.com, Nhật Bản, Ngưu Lang Điếm, Lạc Giao Giao uống đến say khướt quét mắt nhìn hai soái ca bên cạnh bất mãn hướng bạn tốt oán trách Tiểu Mạn cậu còn nói nơi này trai bao là đẹp trai nhất, thật làm người ta thất vọng a. Này Tiểu Mạn, nể tình mẹ cô là khách quen của chúng tôi, bạn cô lại oán giận chúng tôi không đủ soái, có ý gì a? Bị sỉ nhục như vậy, hai anh chàng Ngưu Lang nào có chịu? Công Tiểu Mạn bất đắc dĩ bĩu môi, xin lỗi, bạn tôi uống nhiều nên mới nói như vậy. Xin lỗi, xin lỗi. Thấy bạn tốt cùng hai tên Ngưu Lang to to nhỏ nhỏ, Giao Giao rời đôi mắt đẹp nhìn chung quanh ấy. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở lối vào Ngưu Lang điếm. Chỉ thấy, nam nhân một thân Âu phục đường hoàng bước vào, sự xuất hiện bất ngờ của hắn hấp dẫn hầu. Hết ánh nhìn trong điếm. Mày kiếm dài anh tuấn, ẩn chứa con ngươi đen sắc bén, môi mỏng hơi mím, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, vóc người thon dài cao to nhưng không thô lỗ, giống như chim ưng trong đêm tối, lạnh lùng mị người tỏa sát khí khinh thường thiên địa. Thủ hạ theo sát hắn bề ngoài không hề tầm thường, bao trùm vẻ lờ mờ tối tăm. Không, phải nói hết thảy Ngưu Lang ở đây so với hắn đều trở nên mờ đi. Chính là hắn, Giao Giao đột nhiên đứng lên, ngón tay hướng về nam nhân cách đó không xa, anh đứng lại đó cho tôi. Cô vừa thốt lên, không gian lập tức trở nên an tĩnh, hai Ngưu Lang cùng nhìn lên, không? Không thể nào, Tiểu Mạn, bạn cô điên rồi sao? Lại dám trêu chọc người đàn ông kia? Rất bình thường a, hắn đẹp trai như vậy, tôi cũng muốn đi trêu chọc đây. Công Tiểu Mạn si mê thưởng thức nam nhân đẹp trai cách. Đó không xa, ai nha Tiểu Mạn cô không biết hắn là, cô đang gọi ta sao? Nam nhân trầm thấp mở miệng, nhìn về phía Lạc Giao Giao tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, mị hoặc. Đúng, lảo đảo đi tới trước mặt hắn, Giao Giao gật đầu tán thưởng, hừm, không sai, tướng mạo của anh rất có dáng vẻ Ngưu Lang. Đến, tôi muốn anh theo tôi. Tay nhỏ nắm cà vạt cứng rắn lôi kéo hắn hướng về chỗ ngồi của mình. Mấy tên thủ hạ thấy vậy, lông mày cơ hồ muốn dựng lên. Nam nhân kia lặng lẽ đưa tay ra hiệu không cần manh động, mấy tên thủ hạ lúc này mới thả lỏng ra. Hắn vừa ngồi xuống, hai Ngưu Lang vội vàng đứng lên, hai chân không ngừng run rẩy. Khạc, nam nhân ho nhẹ một tiếng, khoát tay. Hai Ngưu Lang như nhận được mệnh lệnh, lặng yên không một tiếng động mang Công Tiểu Mạn rời đi. Lạc Giao Giao say bí thì không biết bạn tốt đã không còn, cầm lấy ly. Rượu trên bàn, cho anh chàng đẹp trai, bồi. Tôi uống rượu, nam nhân cười khẩy liếc mắt một cái, thản nhiên tự đắc nhếch hai chân lên. Cảnh tượng này giống như cô là tiếp rượu nữ, còn hắn là khách mời. Này, anh chàng đẹp trai, hiện tại khách mời anh uống rượu, tại sao không uống? Nhanh lên một chút, uống, hừ, nghe mệnh lệnh của cô, hai con mắt nam nhân lóe sáng, nâng cầm cô lên, vừa đủ tuổi liền tới nơi này phóng túng bản thân, cẩn thận, đùa lửa phỏng tay đấy. Giờ khắc này, kề sát khuôn mặt âm u bá đạo kia khiến Giao Giao dâng lên cảm giác nghẹt thở, này, anh làm đau tôi. Thực, nói thật cho anh biết, ngày hôm nay tôi chính là muốn đến đây, ai cần anh lo. Hừ, thú vị, buông tay ra, nam nhân đứng lên, chậm rãi hướng thủ hạ, nói nhỏ, dẫn cô ấy đến phòng ta. Thâm thúy hiện lên một vệt rào hoạt, hắn bước nhanh lên lầu trong. Đại sảnh, cách chương,